Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 333, trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 333, trận chiến cuối cùng, mà Đường Tam chính mình đang tu luyện phương diện lại là làm gì chắc đó. Hắn đem chính mình thiên hồ biến, thời quang biến cũng nhao nhao tăng lên tới cùng các đồng bạn cùng cấp độ trình độ. Huyền Thiên Công vững bước tại đệ bát trọng tu luyện. Đối với mình, hắn đồng thời tại tôi thể cùng tinh thần lực tăng lên. Hắn kỳ thật không cần phục dụng quá nhiều thiên tài địa bảo. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ hoàng kim thụ đến trực tiếp hấp thu trải qua hoàng kim thụ chiết xuất loại bỏ sau thiên địa linh khí. Những thiên địa linh khí này đối với thân thể cùng đối với tinh thần chi hải tẩm bổ hiệu quả càng tốt hơn. Thân thể tu vi tăng lên cũng không sốt ruột. Bởi vì càng là tu luyện Đường Tam càng phát ra hiện. Yêu thần biến cấp độ cùng tu vi cấp độ cùng một nhịp thở. Nếu như chỉ là trên tu vi đi, mà yêu thần biến cấp độ không cùng bên trên. Như vậy, lại tiếp tục tu luyện yêu thần biến hướng lên tăng lên liền sẽ trở nên khó khăn. Cho nên, tốt nhất tình huống là cả hai cùng một chỗ tăng lên. Thậm chí là yêu thần biến ưu tiên. Cảnh giới của hắn nếu như không phải hắn cố ý áp chế, đã sớm tu luyện tới giai thứ 9. Nhưng đây không phải hắn muốn. Hắn cần phải có càng nhiều lắng đọng, càng nhiều tích lũy. Bởi vì chỉ có chính hắn mới hiểu được, tương lai muốn đột phá thần cấp là một kiện gian nan dường nào sự tình. Thân thể tu vi không nóng lòng tăng lên, chờ đợi các đồng bạn yêu thần biến cảnh giới. Nhưng ở tinh thần trên cấp độ, hắn lại là dốc hết toàn lực đang nỗ lực tiến bộ. Tinh thần lực tu vi đã sớm đạt tới cửu giai đỉnh phong hắn. Hiện tại tăng lên tinh thần lực, tự nhiên là càng nhiều dùng để đi thoải mái thần thức. Đây cũng không phải là chuyển hóa, mà là tẩm bổ, không hề nghi ngờ, dùng tinh thần lực đi tẩm bổ thần thức, tiêu hao là to lớn, mà thần thức tốc độ tăng lên lại là 10 phần chậm rãi. Đây là một kiện tỷ lệ hiệu suất phi thường thấp sự tình. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tại không có đạt tới thần cấp cấp độ đằng sau, thần thức là không có cách nào trực tiếp tu luyện, hoặc là nói. Một khi Đường Tam trực tiếp tu luyện thần thức, thông qua thần thức đến đề thăng thần thức nói, trước tiên liền sẽ bị thế giới này vị diện chi chủ phát hiện. Đến lúc đó, coi như không phải có được hay không thần vấn đề, mà là chỉ sợ trực tiếp liền sẽ đối mặt vị diện mang tới đấu đá. Cho nên, hắn chỉ có thể là dùng loại này bản biện pháp đến tẩm bổ thần thức của mình. Mặc dù chậm chạp, nhưng hiệu quả là tiếp tục mà lại là hữu hiệu. Quảng cáo, hiện tại Đường Tam trong đầu ký ức bởi vì thần thức vững chắc cùng tăng lên đang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tại vừa mới chuyển thế trùng sinh thời điểm, hắn giữ lại khắc sâu nhất ký ức chính là cùng thê tử ở giữa hết thảy. Vì để cho thần thức tại hư nhược trạng thái dưới cũng không trở thành ảnh hưởng đến phương diện này. Hắn thậm chí đem mặt khác phương diện ký ức đều đặt ở ngoại tầng. Đến mức hắn vừa mới chuyển thế tới thời điểm, có nhiều thứ, bao quát tu luyện ký ức phương diện, là chẳng phải rõ ràng, chỉ là nhớ kỹ một chút cơ sở nhất đồ vật, mà theo thần thức vững chắc cùng khôi phục, trí nhớ của hắn đang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Có quan hệ với một đời thần vương đủ loại kinh nghiệm cùng cường đại năng lực tư duy, đều tại từng bước khôi phục bên trong, đây mới là đối với hắn lớn nhất tăng lên. Vị diện này năng lực lại thế nào tu luyện, cũng không có khả năng siêu việt quá khứ hắn. Dù sao, tại trong thế giới tràn đầy khổng lồ tài nguyên này, cũng còn chưa bao giờ xuất hiện qua một tên thần vương cấp độ tồn tại. Sinh ra thần vương, cơ hồ là tất cả vị diện trong lòng lớn nhất chờ đợi. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể để cho toàn bộ vị diện tấn thăng đến thần cấp bậc kia. Nhưng muốn sinh ra thần vương nhưng lại là một kiện không gì sánh được gian nan sự tình. Thậm chí có thể nói là không có khả năng thành công. Bởi vậy, không biết bao nhiêu cường đại vị diện bị vây ở một bước này. Vì có thể đi ra một bước này bỏ ra lấy to lớn cố gắng. Cho nên, Đường Tam muốn xưng bá thế giới này. Biện pháp tốt nhất chính là khôi phục đã từng hết thảy. Khôi phục hắn thần vương vị cách. Mặc dù coi như thế, hắn cũng không thể tùy tiện ảnh hưởng một cái vị diện cân bằng. Nhưng lúc đó hắn, tất nhiên sẽ là vô địch. Đương nhiên, hắn hiện tại sẽ không đi suy nghĩ những này. Khoảng cách khôi phục đã từng cảnh giới thật sự là kém quá xa. Quá xa, bước vào thần cấp một bước này, chính là chắc chắn đối mặt lạch trời. Gần nhất những ngày này, hắn vẫn luôn ở một bên tu luyện, một bên thông qua khôi phục một chút thần thức đang suy tư. Làm sao có thể đủ tại đối mặt toàn bộ vị diện áp lực tình huống dưới đi hoàn thành đột phá. Mà cuối cùng kết luận, đơn giản chính là uy bức lợi dụ bốn chữ. Trận thứ 9 tranh tài kết thúc về sau, bọn hắn đã lưu tại Hoàng Kim Sơn cốc tu luyện hơn nửa tháng. Cố gắng đền bù thiếu sót của mình, cố gắng tăng lên bản thân. Nhưng cho dù là tại Hoàng Kim Sơn cốc như thế thích hợp chỗ tu luyện, tu vi tăng lên cũng không thể nào là một lần là xong sự tình. Cũng cần thông qua không ngừng tích lũy, mới có thể kéo dài tăng lên. Thông qua tranh tài, lại thêm tụ linh trận bàn bán ra. Hiện tại bọn hắn có thể nói đã nắm giữ một món tài sản khổng lồ. Đường Tam trong khoảng thời gian gần nhất này tận lực để Trương Hạo Hiên thấp xuống tụ linh trận bàn khống chế. Một cái là vì nâng giá, một cái khác chính là đối với tổ chức bên kia biểu đạt bất mãn ý tứ. Tại đột phá thành thần phương diện này đối với Trương Hạo Hiên nắm, để Đường Tam thấy được tổ chức cứu thục nội bộ không đủ. Bởi vậy, trong khoảng thời gian gần nhất này đến nay, tổ chức cứu thục bên kia đã nhiều lần thúc giục Trương Hạo Hiên tiến về tổng bộ đi báo cáo công tác sự tình. Cho nên, tiến về tổ đình, đã đến lửa xém lông mày trình độ. Bọn hắn trận thứ 10 tranh tài, cũng nhất định phải bắt đầu. Ngồi vây quanh tại Hoàng Kim Thụ dưới, Đường Tam nhìn xem các đồng bạn, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Một trận cuối cùng, Võ Băng Kỳ nhìn về phía Đường Tam, mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi cho là chúng ta chuẩn bị xong, chúng ta hẳn là liền chuẩn bị tốt. Độc Bạch cười nói, không sai, ngươi nói được thì được. Trình Tử Tranh nhìn xem trên da mình như ẩn như hiện màu vàng nhạt, giống như chẳng phải trắng nõn, thoáng có chút buồn rầu, nhìn trộm đi xem một chút Võ Băng Kỳ. Đại sư huynh không biết có thích hay không mình bây giờ biến hóa à, bất quá. Thực lực của mình đúng là tăng cường không ít. Cố Lý nói, tinh thần lực của ta giống như tăng lên tới một cái điểm giới hạn. Cần đến điểm kích thích. Làm đi, 9 trận đều đến đây. Liền nhìn cuối cùng này một trận. Quảng cáo, Đường Tam gật gật đầu. Nói, tốt, vậy mọi người liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc, một ngày về sau, Gia Lý Thành đại đấu thú trường truyền đến làm cả Gia Lý Thành đều tựa hồ trở nên lửa nóng tin tức. Cái kia đã thu được 9 trận đoàn chiến thắng lợi Serec chiến đội. Rốt cục muốn tiến hành bọn hắn trận thứ 10 khiêu chiến. Mà bọn hắn phải đối mặt đối thủ, thì là cũng đồng dạng thu được 9 trận đoàn chiến thắng lợi. Đặc biệt cường đại, đặc biệt hung tàn tồn tại kinh khủng. Đến tột cùng là Serec chiến đội 5 tên chiến sĩ loài người có thể một bước lên trời trở thành quý tộc. Hay là như vậy vẫn lạc. Trước đó tất cả cố gắng nước chảy về biển đông đâu. Đều để cho trận này trung cực quyết đấu đến nghiệm chứng. Trong lúc nhất thời, Gia Lý Thành đầu đường cuối ngõ cơ hồ cũng đang thảo luận trận chiến này tình huống. Nhân loại cơ hồ đều là nhất trí coi trọng Serec chiến đội có thể chiến thắng. Vô luận đối thủ là ai, ngay tại lúc này, bọn hắn đều là như vậy một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại, cái này dù sao cũng là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay. Nhìn thấy tộc nhân xuất hiện hy vọng cực kỳ hiếm thấy cơ hội a, lòng của bọn hắn mặc dù vì vậy mà níu chặt, nhưng lại không phải là không tràn đầy khát vọng. Bọn hắn thực tình hy vọng nhân loại có thể đi hướng tầng thứ cao hơn. Có lẽ tại nhân loại phụ thuộc bọn họ trong mắt, nhân loại quật khởi cùng yêu quái, tinh quái tộc địa vị ngang nhau đó là sự tình không có khả năng. Bọn hắn chỉ là hy vọng nhìn thấy nhân loại cũng có trở thành quý tộc cơ hội. Nhưng ít ra, có cao đẳng trí tuệ nhân loại, nội tâm là khát vọng mạnh lên. Khát vọng tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc áp chế xuống sông ra trùng vây. Đại đấu thú trường, chính là cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy, để bọn hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được nhân loại là có khả năng cùng cường đại yêu quái tộc chống lại. Trận chiến này, một phiếu khó cầu, giá vé đã bị xào cao gấp 3 hay là cung không đủ cầu. Cơ hồ tất cả trong gia Lý Thành đại quý tộc đều muốn đến quan sát trận này, đối với đại đấu thú trường tới nói đều là cực kỳ hiếm thấy đại. Đối quyết, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.